Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 814, góc truyện audio.com, Lưu Tuyền không biết nói gì. Vừa mới khinh bác cô xong, nghe thấy muốn cô giới thiệu cho bạn trai phẩm chất tốt ngay lập tức lật mặt ngay được. Tiểu Thất nói không sai, người này quả nhiên rất thực dụng. Lưu Tuyền không muốn thân quen vì gạt tay của Tần Phi Ngữ ra, ha hả cười và nói chị nghe Tiểu Thất nói là công ty quốc tế Hoàn Vũ có mấy người anh tài, trước kia khi Tiểu Thất vẫn chưa có người yêu, bác Tiêu vẫn muốn giới thiệu bọn họ cho Tiểu Thất, bây giờ Tiêu Thất tìm thấy người cô ấy thích rồi, đương nhiên không cần gặp nữa. Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên sắc kim. Mẹ kiếp, bố người ta chẳng lẽ lại hại khuê nữ của chính mình sao, nếu như giới thiệu người con trai nào đó cho khuê nữ của mình chắc chắn điều kiện phải tốt, gia cảnh cũng phải tốt, khẳng định cái gì cũng phải tốt hết rồi. Tần Phi Ngữ đối mặt với Lưu Tuyền càng thân mật hơn, chị dâu có thật vậy không, chị dâu chị thật sự tốt với em quá. Em là em gái của Tần Nham, thì cũng có khác gì là em gái chị cơ chứ, chị không tốt với em thì còn tốt với ai. Lưu Tuyền nói những lời này, trên người nổi hết cả gai ốc lên. Tần Phi Ngữ đối với những lời này thì lại thấy rất thích thú, chị dâu à, trước kia em không hiểu chuyện, để chịu phiền lòng nhiều rồi, xin lỗi, em sau này nhất định không thế nữa, chị dâu chị đối với em tốt như vậy, sau này em sẽ nhất định tốt với bị hơn gấp trăm ngàn lần. Lưu Tuyền cười không nói gì. Hai ngày sau, dưới sự sắp xếp của tiểu thấy Tần Phi Ngữ và một chàng trai tuấn tú anh tài gặp mặt. Người tuấn gia anh tài này do Tiểu Thất đặc biệt chọn lựa, là một anh tài của Hoàn Vũ không sai, vết bề một ngoài cũng rất khôi ngô, nhưng 32 tuổi khi sinh sống ở nước ngoài rất phóng đãng, chuyên trường của anh ta chính là tán gái. Phi Ngữ làm sao mà là đối thủ của người ta được, mới gặp một lúc đã bị mê hoặc không chịu được rồi. Khi trở về đối với chàng trai tuấn tú đố khen ngợi không ngớt. Ngay liền đó, đối với Lưu Tuyền thái độ cũng chuyển biến 180 độ, ngày nào cũng thân thiết gọi chị dâu, khi đi ra ngoài shopping còn mua đồ về cho Lưu Tuyền, người nào không biết chắc sẽ nghĩ hai người họ là chị em ruột cũng nên. Ngay cả Tần Nham cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Tối hôm đó, sau khi Tần Nham đi làm về, vừa cởi áo khoác ngoài vừa vào nhà Phi Ngữ, hai ngày hôm nay làm sao thế? Làm sao là sao cơ? Sao đối với em, thân thiết như vậy, Lưu Tuyền trêu đùa cũng có khả năng là đổi tính nết rồi. Tần Nam Nham lắc lắc đầu, đối với người em gái này anh biết ngang bướng lại chỉ thích gây chuyện, nhất là đối với Lưu Tuyền cô ta lúc nào cũng thấy không vừa mắt, sao lại có thể đột nhiên chuyển đổi tính cách như vậy được. Nhưng cũng không hỏi gì nhiều, sau khi tắm xong, nhìn Lưu Tuyền mặc quần áo ngủ gợi cảm, ánh mắt anh đột nhiên sâu xuống. Lưu Tuyền là người đẹp khó gặp. Ngũ quan tình tường, vóc dáng cao ráo, da trắng nõn, lúc này trên người mặc bộ quần áo ngủ ren màu đen, vừa tắm xong đã cô có chút hồng hào, cổ chữ V trước ngực càng làm cho cô ấy toát ra vẻ sexy hơn. Lưu Tuyền kết hôn với Tần Nham một thời gian đã lâu, nhìn ánh mắt của Tần Nham là đủ hiểu anh muốn làm gì. Tần Nham, baby, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói. Nói xong, Tần Nham đã ôm chặt cô, nhanh chóng đè cô xuống giường. Sau một trận cuồng phong, hai người tắm hai lại sạch sẽ, Tần Nham cũng có thể. Góc truyện audio.com, thật sự mệt rồi, rất nhanh đã ngủ say. Lưu Tuyền ngủ không được, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhìn ngắm Tần Nham. Khi anh ngủ say, không có sự trầm lặng và lạnh lùng của ánh mắt, ngực quan của anh trở nên hoàn toàn ấm áp. Lưu Tuyền nhớ lại anh ấy khi còn nhỏ. Tần Nham khi đó không hề giữ khoảng cách và lạnh lùng như bây giờ, anh như một người anh hàng xóm rất lương thiện. Có một lần cô lại bị mẹ kế đánh, không có nơi nào có thể đi, đánh trốn trong rừng cây của khu biệt thự, khi đó thời tiết rất lạnh, gió cuối thu thổi vi vu, cô lại chỉ mặc có một chiếc áo kẻ nhà mỏng manh, cả người thu gọn lại cuộn tròn ôm chặt đầu gối, là Tần Nham đi ngang qua phát hiện thấy cô. Anh không những cởi áo khoác đưa cho cô, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon. Cho tới tận bây giờ, cô cũng không thể chín quên được hình ảnh của ngày hôm đó. Em gái nhỏ, em gặp phải chuyện buồn gì sao? Khi đó cô đối với người ngoài tâm lý phòng vệ rất cao, Tần Nham không cần biết đã hỏi cô những gì cô đều không để ý cũng không trả lời. Lần đó sau khi đưa cô về nhà, cô tưởng là hai người sẽ tuyệt giao không liên lạc nữa, nhưng không nghĩ được rằng, vẫn còn có chuyện sau này. Sau đó, mỗi khi cô gặp chuyện buồn khổ cô đều trốn ra chỗ rừng cây đó. Mà lần nào Tần Nham cũng tìm thấy cô, dần dần cô cảm nhận được sự lương thiện của anh, đối với anh cảm giác phòng việc đó dần dần biến mất sau đó. Mỗi khi cô có chuyện buồn, đều đi tới khu rừng nhỏ đó. Con gái khi 10 tuổi thường là thời gian bắt đầu nhận thức được tình yêu, sẽ có tình cảm với người như vậy, đơn giản là quá dễ dàng. Lưu Tuyền khi đó đã có một vị trí dành riêng cho Tần Nham rồi. Nhưng không nghĩ được rằng, sau này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất là sau này hai người họ có rất nhiều năm không liên lạc gì. Lần gặp lại tiếp theo nữa là Tần Nham gọi cho cô hỏi có muốn kết hôn hay không. Cô không suy nghĩ gì nhiều đồng ý ngay lập tức, mặc dù tính cách của anh thay đổi rất nhiều, nhưng trong tim cô anh mãi mãi là người thanh niên khi cô lạnh nhất đưa áo khoác cho cô mặc. Lưu Thuyền nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Nham, anh chắc mệt lắm, ngay cả ngủ cũng cau mày lại. Đừng đùa nữa. Trong giấc mộng nhìn nửa mặt Tần Nham, trên nét mặt lộ rõ nụ cười ấm áp đắc ý, Lưu Thuyền cười mỉm, vừa định lấy tay ra thân đột nhiên cứng nhắc lại, Tần Nham đang ngủ say nhưng trong giấc mộng lại nói ra một cái tên đừng đùa nữa, Văn Văn. Văn Văn, hay là Văn Văn, đồng âm, khác nghĩa, trên tiếng Trung. Nhưng không cần biết là gì, rất rõ ràng, là tên của một người con gái. Lưu Thuyền cổ họng cứng ngắc tay gần như cứng đơ lại vẫn đặt trên má Tần Nham. Vợ chồng mới cưới, khi ngủ say nét mặt hiền hòa gọi trên người con gái khác. Lưu Thuyền không còn ngủ nổi nữa. Với lo lắng sẽ làm Tần Nham tỉnh giấc, cắn chặt răng, nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô đi tới bên cửa sổ, dựa vào cửa kính, bên ngoài cửa không biết từ khi nào đã bắt đầu có tuyết rơi rồi. Dựa bên cửa sổ cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh ở bên ngoài, Lưu Thuyền bỗng thấy rùng mình. Cô không kiềm được nghĩ, Văn Văn đó, rốt cuộc là ai, Lưu Thuyền không dám nghĩ quá sâu hơn. Cổ họng cô khô khốc mặc thêm áo khoác, nhìn chằm chằm vào Tần Nham đang ngủ say đằng kia, nhẹ nhàng xuống lầu tới phòng bếp tìm nước uống. Nhà bếp ở tầng 1 gần như là nơi của mẹ chồng cô. Lưu Thuyền chú ý trong phòng vẫn còn có ánh đèn hắt ra cô. Góc truyện audio.com, thay đổi tâm trạng trên mặt vừa định đi xem có phải là mẹ Tần ngủ quên không tắt đèn hay không, đột nhiên trong phòng có tiếng nói truyền ra. Phi Ngữ, mẹ nói cho con biết, sau này con phải đối xử tốt với chị dâu như mấy ngày nay đấy nhé, nghe rõ chưa? Ai ra con biết rồi. Lưu Thuyền trong tim có chút ấm áp hẳn, nhưng nỗi ấm áp ấy chưa được bao lâu, đột nhiên trong đầu lại truyền tới âm thanh của mẹ Tần, chị dâu này của con không phải dạng vừa đâu, có thể quen Tiêu Lăng và Tiêu Tiểu Thất, lại còn có thể làm bạn tốt của Tiêu Tiểu Thất, việc này đối với gia đình chúng ta mà nói rất là có lợi. Con thử xem mấy ngày trước thái độ của con thế nào, trước kia trong lễ cưới con không nghe thấy Tiêu Lăng nói gì sao? Nói Lưu Thuyền giống như khuê nữ của ông ấy vậy, nếu như con dám đắc tội với cô ấy. Thật sự làm cô ta điên lên, đắc tội với Tiêu Lăng, con thử xem anh trai con có thể tồn tại ở trên thương trường được không? Lưu Thuyền trong tim bỗng thấy lạnh lẽo. Lẽ nào, cô nhìn qua khe cửa phòng không đóng, có thể nhìn thấy mẹ Tần ngồi trên giường, mặt bà căn bản không hề hiền hòa và lương thiện như bình thường, mà thay vào đó là một kiểu lạnh lùng hoài nghĩ như băng đá. Tim Lưu Thuyền bỗng lạnh ngắt thành một khoảng lớn, cô vẫn chưa kịp nghĩ gì nhiều, Tần Phi Ngữ ở phía bên trong đã bắt đầu khó chịu rồi, con đã nói với mẹ là con biết rồi. Mẹ không thấy phiền sao? Hơn nữa việc anh trước đó đem 1.000 vạn đi, con tin chắc là mẹ không phải không thấy tiếc, con nói cạnh khóe với ta không phải cũng là những điều mà mẹ muốn nói hay sao, chỉ là mẹ không tiện nói ra mà thôi, cho nên con mới nói, nếu mẹ thật sự không muốn con đắc tội với cô ta, mẹ sớm đã cảnh cáo con rồi. Con nha đầu chết tiệt này, thân phận của mẹ thì có thể nói gì? Thế thì không phải là được rồi sao? Tần Phi Ngữ nghiến răng, anh trai con lần này không biết bị thần kinh làm sao lại kết hôn cùng với Lưu Thuyền, lại còn đồng ý đưa cho Lưu Năng một khoản tiền lớn như vậy, 1.000 vạn đó, đủ để con mua bao nhiêu là nhiều túi hàng hiệu rồi. Con nghĩ đầu óc anh ấy chắc bị lú lẫn rồi, khi đó không biết Lưu Thuyền có quan hệ mật thiết với Tiêu gia mà lại dám kết hôn cùng cô ta. Trong tâm anh con nghĩ gì con lại không rõ sao? Lưu Thuyền gần như không còn muốn tiếp tục nghe nữa. Cô bắt đầu ngẩng đầu định bước đi, nhưng đột nhiên nghe thấy một cái tên rất quen, đương nhiên con biết anh con nghĩ gì, anh lần này thật sự bị Văn Văn làm tổn thương quá mức rồi, ai thật ra mặt nói con thấy anh trai và Văn Văn mới thích hợp, hai người đứng cạnh nhau đúng là nam thanh nữ tú mà. Mà chị Văn Văn còn lợi hại như thế, năng lực làm việc rộng lớn như vậy, có việc hay không có việc cũng hẹn con cùng đi shopping, nào có giống như Lưu Thuyền, ngày nào cũng không chịu đi làm, cả ngày chỉ biết tiêu tiền của nhà chúng ta. Nói chung con là ngang dọc đều nhìn cô ta không vừa mắt. Đừng có nhắc đến Văn Văn đó trước mặt mẹ. Tần Phi Ngữ hừ nhẹ một tiếng, con biết ngay là mẹ không thích chị Văn Văn. Mẹ đương nhiên không thích cô ta, đã nói là sẽ đính hôn với anh con rồi, đột nhiên ra nước ngoài, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Tần Phi Ngữ không yên định nói lại, nếu như chị Văn Văn mà không đi, vị trí chị dâu làm sao Lưu Thuyền có thể ngồi vào được cơ chứ? Nhưng như bây giờ cũng tốt, Lưu Thuyền tuy ra thế không tốt nhưng cũng may là quen người có thế lực kết bên cạnh anh trai con. Góc truyện audio.com, cũng tạm gọi là hợp rồi. Y mẹ Tần khạc một tiếng, cô ta đừng mong là có thể lẻ cạnh anh trai con, việc hôn sự này của bọn chúng ta vốn không đồng ý, hiện tại là thấy Lưu Tuyền vẫn còn có giá trị lợi dụng cho nên ta mới nhịn với ta mà thôi, đợi việc kinh doanh của anh trai con phát đạt lớn hơn, sớm muộn ta cũng sẽ bắt anh trai con ly hôn với cô ta, mới bước chân vào nhà ta chưa bao lâu, đã tốn bao nhiêu tiền rồi. 1.000 vạn, ngày hôm nào cũng cầm thẻ của anh trai con đi shopping, cho rằng chúng ta có núi vàng núi bạc sao, thật sự làm ta tức chết mất. Lưu Tuyền đứng ngoài cửa như bị rơi vào bể băng, toàn thân cô lạnh buốt cứng đơ. Cô có nằm mơ cũng không thể nghĩ được mẹ chồng lương thiện và hiền lành của cô lại có thể nói ra những lời này. Cách Trương.